Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 450, chương 452, có dám hay không làm điểm đại sự. Tại Tiêu Hàn xem ra, đây là một cái hiếm thấy đế quốc, một cái tu luyện thế giới hiếm thấy. Theo truyền tống quảng trường sau khi ra ngoài, Tiêu Hàn đi tới đế đô quảng trường. Đế quốc này diện mạo để Tiêu Hàn khiếp sợ. Đứng tại thật cao quảng trường truyền tống trên đài, Tiêu Hàn ánh mắt quan sát đi xuống, đập vào mi mắt tràng cảnh, để hắn có chút trợn mắt hốc mồm. Thả mắt nhìn đi, quảng trường bên trên, trên đường phố, đều là bầy đầy cùng một màu mỹ thực bán hàng rong. Các món ăn ngon, mùi thơm oanh thành, người đi đường trải rộng phố lớn ngõ nhỏ, không phải đang thưởng thức mỹ thực, liền là đang thưởng thức thức ăn ngon trên đường. Không chỉ là phố lớn ngõ nhỏ, liền là hai bên đường kiến trúc cao lớn bên trên, cũng tất cả đều treo đầy mỹ thực chiêu bài. Thịt viên kho tàu, Phật nhảy tường, treo lô gà rừng, sinh nướng bào thịt, theo bên trên lá sen quyển, tương ngọt. Tiêu Hàn liếc nhìn một vòng, hoàn toàn mắt choáng váng. Thế này sao lại là dị giới? Người nơi này rõ ràng tất cả đều lấy ăn làm chủ. Hoàn toàn không nhìn thấy cái gì tu luyện không khí. Cái này hoàn toàn giống như là trở lại địa cầu tiến vào mỹ thực phố. Chỉ bất quá nơi này so địa cầu còn muốn khoa trương. Quả thực là một phương mỹ thực đế quốc. Cái này Đông Hoàng đế quốc nữ đế, sợ không phải cái đồ tham ăn a. Tiêu Hàn trong lòng có như vậy suy đoán. Một cái đế đô còn lại là cảnh tượng như vậy. Có thể nghĩ mà biết cái này toàn bộ Đông Hoàng đế quốc phải có bực nào mỹ thực thịnh huống. Kinh ngạc một hồi sau, Tiêu Hàn cũng là hướng về tiến về đế đô đường đi đi đến. Mê người mùi thơm xông vào mũi, không ngừng câu lên trong bụng run đũa. Hai bên đường, mỹ thực bán hàng rong, mỹ thực nhà hàng, không ngừng duyên thân, bất luận là quẹo trái vẫn là rẽ phải. Ngươi thấy, chỉ có mỹ thực, nơi này, đánh vỡ hết thảy dị giới tu luyện thông thường. Cái gì đấu giá hội? Cái gì linh khí khách điếm? Cái gì luyện đan sư biết? Nơi này toàn diện không? Tại đấu khí đại lục, đấu khí là duy nhất chủ điệu. Mà nơi này, mỹ thực, là duy nhất chủ điệu. Tiêu Hàn còn cố ý tìm người hỏi một thoáng. Tại Đông Hoàng đế quốc, đầu bếp địa vị đạt tới một cái cao độ trước đó chưa từng có. Cái gì vương hầu tướng lĩnh, cái gì thế gia công khanh, đều kém xa một cái đầu bếp địa vị. Tóm lại, nơi này có thể nói là hoàn toàn lật đổ Tiêu Hàn đối tu luyện thế giới nhận thức. Nhược nhục cường thực tu luyện thế giới, còn có thể chơi như vậy. Chậc chậc, đây thật là dị giới mỹ thực đế quốc. Tiêu Hàn vừa đi, một bên nhịn không được tắc lưỡi than thở. Từng hàng mỹ thực, đáp ứng không xuể, tại mấy nhà đế đô cao cấp trong nhà ăn. Tiêu Hàn thậm chí nhìn thấy dùng thần thú làm tài liệu menu. Tại đại thiên thế giới, thần thú bảng chia làm địa thú ghi chép cùng thiên thú ghi chép. Mà tại nơi này chút ít menu bên trên, thậm chí không thiếu thiên thú ghi chép bên trên siêu cấp thần thú. Dùng thiên thú ghi chép bên trong siêu cấp thần thú làm đồ ăn. Đây là khái niệm gì? Đế quốc này, đúng là mẹ nó là điên cuồng a. Tiêu Hàn đứng tại một nhà đế đô cao cấp phòng ăn bên ngoài. Nhìn xem cái kia từng đạo dùng thần thú tài liệu làm đồ ăn thực đơn. Hoàn toàn mắt choáng váng. Đây chính là thiên thú ghi chép bên trong siêu cấp thần thú a. Cái này, đúng là mẹ nó bại ra đồ chơi a. Phòng ăn bên ngoài, Tiêu Hàn một mặt đau lòng nhức óc. Chân quý như thế dị thú, nếu là thật tốt bồi dưỡng, trưởng thành phía sau thậm chí có thể cùng trời cường giả trí tôn vừa tranh đấu mang. Nhưng mà, chính là như vậy một nhóm dị thú rõ ràng bị phóng tới trên bàn cơm. Đông Hoàng nữ đế, tám thành là cái bại gia nương môn. Tiêu Hàn tại phòng ăn bên ngoài một hồi chửi bậy, đau lòng nhức óc, thực tế quá bại gia. Lúc này, Tiêu Hàn mắt chớp chớp, tại trước mặt trong nhà ăn, hắn rõ ràng nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc, rõ ràng là ngày ấy tại ánh sáng mặt trời trên đỉnh gặp phải Quân Lâm Trần. Nơi đó, hắn bị vị hôn thê theo đuổi không bỏ, tình yêu dây dưa, không biết rõ đoạn kia luyến ái xử lý thế nào. Dù sao giờ phút này, trong nhà ăn, chỉ có Quân Lâm Trần một người, nhìn thấy người quen, Tiêu Hàn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Lập tức hắn nhấc chân đi vào cái này nhà để hắn chửi bậy nửa ngày cao cấp phòng ăn. Quân Lâm Trần, có khỏe hay không a? Tiêu Hàn đi tới, cũng không khách khí, trực tiếp ngồi xuống Quân Lâm Trần bàn ăn phía trước. Chính giữa đang thưởng thức thức ăn ngon, Quân Lâm Trần khẽ giật mình, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn liếc nhìn, lập tức trên mặt hiện lên một vệt ý cười, kích động nói: "Ha ha, huynh đệ, không nghĩ tới rõ ràng ở đây gặp được ngươi." Quân Lâm Trần tự nhiên cũng nhớ kỹ Tiêu Hàn, đó là Tiêu Hàn trượng nghĩa mở miệng, tuy nói cũng không đưa đến cái tác dụng gì. Về sau Tiêu Hàn lại phân biệt lời khen tặng cho hắn cùng hắn cái kia vị hôn thê, làm cho hai người đều có chỗ tỉnh ngộ. "Ta gọi Tiêu Hàn." Tiêu Hàn cười nói: "Tiêu Hàn." Quân Lâm Trần khẽ giật mình, lập tức nhìn chằm chằm Tiêu Hàn quan sát tỉ mỉ một phen. Nói: "Người cái khác nói với ta là đoạn thời gian trước đánh bại Hiên Viên Chiến Thiên cái kia Tiêu Hàn. Tây cực đỉnh cao một trận chiến, Tiêu Hàn đánh bại Thiên Kiêu Hiên Viên Chiến Thiên. Tiêu Hàn danh tiếng đã sớm tại Tây Thiên trên đại lục lưu truyền ra đến." Quân Lâm Trần tự nhiên cũng nghe nói. Gần nhất khoảng thời gian này, hoành không xuất thế Tiêu Hàn có thể nói là nhân khí lên như diều gặp gió. Nghe vậy, Tiêu Hàn gật đầu cười: "Được a, lão ca, từ nhỏ đã ta vẫn luôn không quen nhìn cái kia Hiên Viên Chiến Thiên. Tên kia mụ nội nó quá bá đạo, cái gì đều muốn tốt nhất, lần này như không phải sợ bại lộ hành tung của ta, ta đã sớm đem tên kia cho mập đánh một trận. Ngươi xem như thay huynh đệ ta thở dài một ngụm." Quân Lâm Trần trùng điệp vỗ vỗ Tiêu Hàn bả vai, cười to nói. Nghe vậy, Tiêu Hàn giật mình, từ nhỏ, nghe giọng điệu này, Quân Lâm Trần tựa hồ từ nhỏ đã nhận thức Hiên Viên Chiến Thiên. Nếu như Tiêu Hàn không đoán sai, hẳn là cả hai ở giữa gia tộc có nguồn gốc. Nhìn như vậy đến, cái này Quân Lâm Trần thân phận cũng có chút không đơn giản. Cũng là có bối cảnh. Ngươi cùng ngươi cái kia vị hôn thê thế nào? Tiêu Hàn chuyển đề tài hỏi. Cũng không có tại Quân Lâm Trần về mặt thân phận quá nhiều dầu gì. Cái người thân phận, Quân Lâm Trần không nói, hắn đương nhiên sẽ không hỏi nhiều. Nàng về gia tộc, nói phải suy nghĩ thật kỹ. Quân Lâm Trần cười cười, lại hiếu kỳ nói: "Tiêu Hàn, ngươi ngày kia nói với nàng cái gì? Rõ ràng để nàng thay đổi rất nhiều." "Bí mật." Tiêu Hàn cười cười, nói: "Không tính nói, nàng trở về cũng tốt. Chúng ta đều cần riêng phần mình suy nghĩ thật kỹ." Quân Lâm Trần cười cười, cũng không hề để ý. Lập tức hắn nói tiếp: "Đúng rồi, ngươi như thế nào cũng đến Đông Hoàng Đế Quốc. Vừa đúng đi ngang qua, liền tốt hiếm thấy tới nơi này nhìn một chút. Không phải sao, trùng hợp gặp được ngươi." Tiêu Hàn cười cười, lại hỏi: "Ngươi đây, như thế nào chạy đến nơi đây?" "Hắc hắc, đương nhiên là làm Đông Hoàng Đế Quốc Tam Bảo mà đến." Quân Lâm Trần cười nói: "Cái nào Tam Bảo?" Tiêu Hàn đầu lông mày chớp chớp, hiếu kỳ hỏi: "Đông Hoàng Rượu, Đông Hoàng Toàn Tịch, Đông Hoàng Nữ Đế." Quân Lâm Trần nói ra, chỉ bất quá nói xong lời cuối cùng Đông Hoàng Nữ Đế thời gian, hắn đem âm thanh giảm thấp xuống mấy phần. Đông Hoàng Đế Quốc lưu truyền chỉ có Đông Hoàng hai bảo, về phần cuối cùng này một bảo, tự nhiên là Quân Lâm Trần chính mình thêm. Tại Đông Hoàng Đế Quốc, Đông Hoàng hai bảo được hưởng nổi danh: Đông Hoàng Rượu, Đế Quốc mãnh liệt nhất rượu ngon; Đông Hoàng toàn tịch, đế quốc vị ngon nhất cung đình ngự thiện. Về phần Đông Hoàng nữ đế, nếu quân Lâm Trần đem tính là một bảo, cái kia dĩ nhiên chính là đế quốc đẹp nhất nữ tử. Chỉ bất quá, cái này tam bảo đều ẩn sâu thủ vệ xâm nghiêm đế quốc hoàng thành. Loại người bình thường, căn bản khó mà gặp một lần. Mãnh liệt nhất rượu ngon, vị ngon nhất thức ăn, nữ nhân đẹp nhất là Đông Hoàng tam bảo. Quân Lâm Trần đối với Tiêu Hàn lộ ra một vệt cười xấu xa. Nói, thế nào, Tiêu Hàn, có dám theo hay không ta cùng đi đế quốc hoàng thành làm điểm đại sự? Tiêu Hàn nhìn quân Lâm Trần một chút, người sau cũng híp nhìn xem hắn. Tiêu Hàn trên mặt hiện lên một vệt cười xấu xa. Nói, làm đến, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.